Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 620, 620, chương 620 quỷ dị hành vi. Liên Thanh khinh thường mà hừ cười ra tiếng, nàng không chỉ có đem Cát Chính Chân trở thành có mắt như mù, còn muốn cho hắn đương ăn mệt phun không ra lời nói người câm. Thần thú trong vực sâu tình hình thực tế không có những người khác biết. Mà Cát Chính Chân lại là cùng bốn gã cùng tổ người đi gần nhất. Lấy thực lực của hắn hộ không dưới một người. Không khỏi không thể nào nói nổi đi. Cát Chính Chân muốn đem trách nhiệm dọn đến Cố Thanh trên người. Thật là kẻ điên nằm mộng. Cố Thanh học muội. Cát Chính Chân nhìn trên mặt đất nằm bốn phó thi thể. Hắn đáp ứng quá Tuyết Toán. Muốn giúp nàng cùng nhau thu thập Cố Thanh. Hiện nay bộ dáng. Mặc dù không phải Cố Thanh khiêu khích tới thảm cục, cùng hắn mà nói là hắn bại, cho nên Cát Chính Chân nhất định phải bám trụ Cố Thanh. Đem nàng đưa tới Tuyết Toàn trước mặt, liền ở thần thú trong vực sâu kết thúc nàng cùng Cố Kiệt Sinh. Mệnh, Cát Chính Chân cặp kia tràn ngập tính kế đôi mắt, là rất sợ người khác phát hiện không ra sao. Liên Thanh xoay người liền rời đi, Cát Chính Chân còn vội vàng thu thập bốn gã tân sinh thi thể. Không thể đuổi theo nàng, chỉ có thể mở miệng giữ lại nói. Cố Thanh học muội, ngươi có thể hay không giúp một chút, giúp ta đem bốn cổ thi thể. Cát Chính Chân học trưởng, ngươi trên eo mang không phải càn khôn túi sao? Đem thi thể ném vào ngươi càn khôn túi bên trong không phải được. Còn thu thập cái gì? Mấy ngày liền kiệt không quen nhìn sở hữu ý đồ khi dễ tỉ tỉ người, chỉ cần bọn họ động khi dễ tỉ. Tỉ tâm tư. Mấy ngày liền kiệt liền phải bọn họ mất hết mặt, cuối cùng liền tánh mạng đều bồi đi vào. Tỷ đệ hai người quá tương tự, tỷ tỷ hộ đệ đệ lại ở hộ tỷ tỷ. Tề Văn Hiên thật là hâm mộ Cố Thanh tỷ đệ. Thế gian thân nhân có thể thành bọn họ như vậy, có thể nào không cho người cực kỳ hâm mộ. Cát Chính Chân trần chờ mà nắm lên chính mình bên hông càn khôn túi. Kia bốn cụ mang huyết thi thể như thế nào có thể ném vào hắn càn khôn túi? Nếu là ô uế hắn càn khôn túi bên trong đồ vật làm sao bây giờ? Có, Cố Thanh học muội, Cố Kiệt học đệ còn có Văn Hiên học đệ. Các ngươi ba vị không phải luyện khí sư sao? Là lại như thế nào? Liên Thanh ba người trên mặt viết ba cái ta thực xuẩn, chữ to sao? Vậy các ngươi nhất định có dư thừa càn khôn túi đi. Cát Chính Chân cười đến thập phần hữu hảo, cũng thật là làm khó hắn ra mặt dày. Liên Thanh giơ lên khóe miệng cười khẽ. Mấy ngày liền kiệt cùng Tề Văn Hiên cũng là một bộ khinh thường biểu tình, còn không phải là bãi bốn cổ thi thể tiến càn khôn túi sao? Cái này đại nam nhân thế nhưng liền điểm này sự đều không muốn làm, ba người không có lại để ý tới. Cát Chính Chân đi ao hồ trung tâm nên đi phương hướng nào liền đi nào, Cát Chính Chân nha một cắn. Tay vừa thu lại, chỉ có thể đem bốn cổ thi thể thu vào càn khôn túi. Chờ ra thần thú vực sâu lại đem mấy phó thi thể giao cho học viện, đạp đạp đạp tương đương tỷ. Người nọ là xác định vững chắc muốn đi theo chúng ta. Mấy ngày liền kiệt tương đương phiền lòng. Thật là tình nguyện cùng thú thú nhóm giao tiếp. Đều không muốn cùng mặt dày vô sỉ người tới gần một phân, Liên Thanh âm kế cùng nhau. Quỷ dị hơi thở ở nàng mỹ lệ bóng dáng tràn ra, kia bốn cổ thi thể không phải bị Cát Chính Chân thu. Vào hắn càn khôn túi sao? Đều là Mục Tuyết Toàn người. Còn không hối hận đãi ở Mục Tuyết Toàn làm điều trung tâm cầu người. Liên Thanh sớm hay muộn là muốn giết hắn. Cát Chính Chân học trưởng. Liên Thanh đột nhiên quay đầu. Mỹ lệ tinh mắt lóe lộng lẫy ánh sáng, nếu không phải Cát Chính Chân kiên định chính mình thích Mục Tuyết Toàn tâm, nhất định sẽ bị Mỹ lệ yêu diễm Cố Thanh sở mê hoặc hắn chỉ là một cái hoảng thần. Cố Thanh quyến rũ thân ảnh đã tiến đến trước mặt hắn, mấy ngày liền kiệt không rõ tỉ tỉ muốn làm cái gì, cư nhiên chủ động tới gần Cát Chính Chân. Tề Văn Hiên cũng là nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Cố Thanh cô nương, Cát Chính Chân học trưởng. Người bốn gã tổ viên đều đã chết. Người tính toán vẫn luôn đi theo chúng ta. Ngoặc kép. Hết chương.